One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1518, chương 192, một đám thủ hạ. Vết thương này, làm sao quen thuộc như thế? Có người ngơ ngác hỏi. Hắn tóc ngắn áo gai, đi chân đất, dẫm lên nóng bỏng vô cùng đại địa phía trên. Lúc này lại chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên, thẳng vào xương sống lưng, sau đó xông trên trán. Đây là lão đại nuôi đám kia thủ hạ, ngươi hẳn là kiến thức qua. Thạch Hạo trả lời, khẳng định đám người suy đoán. Trước đó Bạch Viêm nói sẽ bảo đảm mấy người chu toàn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đem những cái kia vô ảnh vô hình thủ hạ phái đi ra. Lần này, Thạch Hạo là thật tin tưởng, mắt to mỹ nữ bọn người là không có nguy hiểm. Lão đại đám kia thủ hạ, thực lực lại mạnh lên thật nhiều. Cái kia cự nghiêu khí thế cũng đã gần tiếp cận vương hầu. Không nghĩ tới lại bị Bạch Viêm đám kia thủ hạ chạm canh gác mấy lần. Vậy mà liền một mệnh ô hô, thật sự là quá lợi hại. Một đám, Tây Phương giáo đám người lần nữa ngẩn người. Có thể bị được xưng tụng một đám, thật là có bao nhiêu? Bọn hắn đều kính quý nhìn xem Bạch Viêm, ẩn ẩn còn mang theo sợ hãi cùng nịnh nọt. Bất kể là ai có được dạng này một đám vô ảnh vô hình, còn thực mười lực cường đại thủ hạ, đoán chừng đều sẽ có sự tự tin mạnh mẽ a. Tây Phương giáo các trưởng lão, nếu quả như thật cùng Bạch sư huynh đối đầu, không lột ra là không thể nào. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài lúc này trong lòng ngộ ra. Bạch Viêm căn bản là lại yên tâm có chỗ dựa chắc a. Ai gây nâng ai, không phải nói giỡn thôi. Người thật lợi hại, đây là cái gì chiêu số a? Vậy mà cách xa như vậy liền có thể phát huy tác dụng. Nguyên lai người thật là cao thủ a. Trước đó là chúng ta trách oan ngươi. Mắt to mỹ nữ chưa tỉnh hồn, nhanh chóng cùng mấy tên đồng bạn tụ hợp, lúc này nhìn về phía Thạch Hạo bọn người, rất là cảm kích. Một tên thiếu niên càng là chính miệng nhận lầm, thừa nhận trước đó xem thường Thạch Hạo. Cái này kỳ thật cũng không có gì a, ta vẫn luôn rất lợi hại. Thạch Hạo gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, hắn thật không có làm cái gì. Hết thảy đều là Bạch Viêm IBM nhóm làm, chỉ là vết thương này nhìn thật kỳ quái, giống như là bị cái gì chạm canh gác qua, rất khó coi a. Người đến tột cùng là làm sao làm được? Một thiếu niên vây quanh cự nghiêu thi thể vòng vo hai vòng, không hiểu hỏi, cái này, muốn hỏi ta lão đại. Thạch Hạo có chút lúng túng nói, đây đều là Bạch Viêm IBM nhóm làm. Mà căn cứ Thạch Hạo đối Bạch Viêm đám kia thủ hạ hiểu rõ, làm không cho phép thật đúng là trực tiếp vào tay chạm canh gác. Bọn gia hỏa này, rất lâu không cho nó nhóm ăn, đoán chừng đều đói điên rồi. Bạch Viêm nhảy xuống kim xí đại bằng, có chút bất đắc dĩ cười cười. IBM nhóm số lượng nhiều lắm, bây giờ hắn đều nhanh nuôi không nổi. Thật sự là không có gì lớn chiến đấu, lại không có thù gì nhà, không tốt đưa chúng nó phái ra, thật là bị thứ gì trực tiếp phun. Mắt to mỹ nữ đám người nhất thời đáy lòng run rẩy, hai ba lần liền đem một đầu tiếp cận vương hầu chiến lực cự nghiêu chạm canh gác chết rồi. Cái này cần là tốt bao nhiêu răng lợi a. Trong lúc nhất thời, Bạch Viêm chung quanh tự động trở thành khu vực chân không, tất cả mọi người không dám tới gần. Phảng phất trước mắt thanh tú thiếu niên là một cái diệt thế đại ma vương. Bạch Viêm cười cười, có chút bất đắc dĩ, vô địch cảm giác quá tệ, người nào đều sợ mình, thật sự là không thú vị. Lão đại, đây chính là phương thuốc bên trên ghi lại đồ vật a. Thật lớn một cái, có thể ăn no. Thạch Hoàng nhấc chân đá đá cự nghiêu thi thể, Đức Trùng lại bò lên. Nhìn xem đầu này cự nghiêu, hắn đã đang tưởng tượng độc giác nhân hùng làm bò bít tết. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Ân, con này sắp tiếp cận vương hầu, hẳn là có thể có chút tác dụng, dư thừa thịt còn có thể ăn, chất thịt hẳn là rất tốt. Bạch Viêm gật đầu, hướng về phía mắt to mỹ nữ bọn người nói, cùng một chỗ à, ta mời các ngươi ăn cái gì? Mắt to mỹ nữ bọn người có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng là trong đôi mắt ánh sáng đã bán rẻ bọn hắn. Cuối cùng một đám người vẫn là đều đi theo. Đám người tìm một khối rộng rãi đất trống, Độc Giác Nhân Hùng, Thạch Hạo các loại bắt đầu hành động, đem cự ngưu thi thể xử lý tốt, chia làm mấy bộ phận, hoặc là gác ở trên lửa nướng, hoặc là làm thành bò bít tết các loại. Từng đạo phong phú thức ăn bị bưng đi ra, mắt to mỹ nữ bọn người trừng lớn mắt, xưa nay không biết một con trâu, vậy mà có thể bị chỉnh ra nhiều như vậy hoa văn. Bọn họ đều là hỏa quốc quý tộc hoặc là vương hầu tử đệ, bây giờ cũng là bị bách tăng kiến thức, một đám người cũng bắt đầu phong thưởng, hạ đũa như điện, tay trực tiếp ra tàn ảnh, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cái bụng căng tròn. Thạch Hạo càng là cống hiến ra hán hóa thiên oản, đơn độc lấy ra xương châu tủy tôi luyện ra, sau đó đem còn lại nguyên một con trâu toàn bộ ném vào hóa thiên oản bên trong. Cự ngưu hóa thành dài gần tấc, đã rơi vào hóa thiên oản bên trong. Thạch Hạo động thủ, bắt đầu nóng người, hắn dùng chính mình đạo lửa cẩn thận đánh khoản, mồ hôi đều chảy ra, có thể hay không đổi một loại lửa. Bạch Viêm tiến tới góp mặt, nhìn xem tại hóa thiên oản bên trong dần dần hóa thành tro tàn, cuối cùng chỉ còn lại có một giọt nhỏ màu vàng kim chất lỏng. Hẳn là có thể, bất quá như thế đối hỏa hầu khống chế quá cao, không bằng đạo hỏa tới thuần thục. Thạch Hạo hồi đáp, đem nấu xong màu vàng chất lỏng đưa cho Bạch Viêm. Đây chính là cự ngưu thể bên trong ẩn chứa thần tính vật chất. Lúc này chỉ là sơ bộ bị khoản luyện ra, nếu như tiến một bước chiết xuất, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Cái này ta không dùng được, ngươi trước dùng đi, nếu như hiệu quả tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục bắt những sinh vật này. Mặt khác dược liệu cần thiết, không có ta cũng sẽ để IBM nhóm lưu ý. Hy vọng tại cái này hỏa quốc trong đất có thể tìm tới. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, lần tiếp theo cũng cho phép lấy dùng kim ô hỏa thử một chút. Độc Giác Nhân Hùng chủ nghệ không sai, hỏa hầu khống chế hẳn là rất đúng chỗ, không biết nó có thể thắng hay không đảm nhiệm khoản thuốc làm việc. Ân, vậy ta thử trước một chút hiệu quả. Thạch Hạo gật đầu, cũng không tinh luyện, trực tiếp đem màu vàng 680 chất lỏng chảy vào trong miệng. Luyện hóa, toàn thân của hắn đều phát ra ánh sáng, sáng chói vô cùng. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn xem hắn. Hiệu quả nhanh chóng, Thạch Hạo mở to mắt, kinh hỉ nói, một giọt màu vàng chất lỏng xuống dưới, khí tức của hắn đều cường hơi lớn hứa. Đám người nghe vậy, lập tức đại hỉ, tiếp cận vương hầu cự ngưu, vô cùng to lớn, kết quả là nấu luyện ra như thế một giọt nhỏ. Kết quả cuối cùng cũng quả nhiên như đám người sở liệu. Hiệu quả kinh người, quá tốt rồi, thứ này chúng ta cũng có thể dùng. Với lại lấy thực lực của chúng ta, cùng một chỗ liên thủ, liền xem như vương hầu cấp bậc cự thú, cũng hoàn toàn có thể săn giết. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài đại hỉ, nhào nhào móc ra đưa tin chi vật, thông chi còn ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên Tây Phương giáo môn nhân. Mau chạy tới đây tụ hợp. Có đại cơ duyên, cái này tờ phương thuốc đều cần nào dược liệu, mọi người đụng một đụng, có lẽ có thể gom góp cũng khó nói. Có người đề nghị, đám người nhao nhao xuất ra riêng phần mình chân tàng dược liệu. Tiến hành tương đối, thật nhiều đồ vật đều có thể gom góp, đặc biệt là lão đại nơi này. Chủng loại thật nhiều linh dược đều có thể ở bên trong tìm tới. Thạch Hạo hai mắt cong cong, trở thành Nguyệt Nha, rất vui vẻ. Lúc trước Bạch Viêm xuất ra phương thuốc lúc, hắn vốn cho là căn bản không thể gom góp, chỉ có thể bắt lấy những cái kia cường đại thần tính sinh vật, tiến hành đơn giản nấu luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đem đồ vật gom góp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.